Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498. Chương 498. Hạt Eder. Thật sự là thần kỳ. Aaron nhìn xem trên tay không ngừng lưu chuyển màu đỏ sậm thần bí vật chất, không khỏi cảm thán, chính mình khẽ vươn tay. Hạt Eder liền không kịp chờ đợi từ đá tảng cùng cái bệ ở giữa khe hở chui ra. Nhưng mà tương đối lúng túng là, người ta không phải Ngọc Yến đầu hoài, mà là muốn cao chạy xa bay, bị Aaron khống chế lại, còn muốn không ngừng giãy giụa. Sau đó mới là muốn xâm lấn Aaron thân thể. Aaron căn cứ hiếu kỳ, cũng là tự kiềm chế bật hách, vẫn thật là buông ra phòng hộ, mặc cho hạt Eder tiếp xúc. Sau đó một phát hệ thống nhắc nhở, phát hiện siêu cấp rút thưởng năng lượng, liền để hạt Eder trung thực xuống dưới, ngoan ngoãn rời khỏi Aaron thân thể, thành thành thật thật tại Aaron bàn tay trong lúc đó lưu chuyển. Không dám tiếp tục làm yêu, nhưng cũng để Aaron có hơi thất vọng. Hạt Eder tương đương với Tesseract khác biệt khoản đóng gói thủ đoạn, cũng là yếu hóa, đơn giản hóa, lại sử dụng Infinity Stone, một trong Reality Stone thủ đoạn, chỉ là đem hiện thực vật chất, hết thảy tồn tại, chuyển hóa làm ám vật chất, sau đó có thể lựa chọn chính mình kích phát ám năng lượng, hoặc là trực tiếp lợi dụng ám vật chất. Nói cho cùng, vẫn là thủ đoạn cỡ nào cao minh ngoài hành tinh hắc khoa kỹ. Ma pháp cũng đều là chuyển hóa, lợi dụng năng lượng cách làm, mà hạt Eder vừa định thôn phệ Aaron chuyển hóa thành ám vật chất, liền bị hệ thống đem sử dụng năng lực này bản thân cần lực lượng trái lại cho hấp thu, cho nên mới như thế trung thực, tựa như có thể minh bạch bản thân tình cảnh giống như. Nhưng cũng không cách nào bị Aaron sử dụng, bởi vì hạt Eder sử dụng điều kiện chính là ít nhất phải lấy loại hình thức này, càng không ngừng ở trong người chuyển hóa ra ám vật chất, mới có thể kéo theo hạt Eder, đưa đến phản ứng dây chuyền, chuyển hóa khác vật chất, mà hạt Eder không chủ động chuyển hóa, Aaron cũng không có cách nào để hệ thống hấp thu, nhìn xem có thể hay không hấp thu ánh sáng, trở lại như cũ ra Reality Stone tới. Tạm thời có chút rằng co ở chỗ này. Được rồi, chậm rãi nghiên cứu đi. Aaron ý niệm điều động, hạt Eder ngoan ngoãn hóa thành một đầu màu đỏ sậm cổ tay mang, lẳng lặng cột vào Aaron trên cổ tay. Mặc dù không thể phát huy kỳ chủ phải làm dùng, nhưng là điều động hạt Eder cải biến bản thân hình thái tính trạng, cũng là không khó. Aaron thân hình một cái mơ hồ, từ này phiến không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Vừa về tới địa cầu, liền nhìn thấy một đảo cực lớn cầu vồng cột sáng từ trên trời giáng xuống. Vẫn là bị Trùy Ca phát hiện hắn bạn gái nhỏ không được bình thường sao? Aaron khẽ than thở một tiếng, không giống kịch thấu tư thế bên trong. Jane Foster bị hạt Eder khống chế thời gian rất lâu, chính mình rất nhanh liền trở về, nhưng vẫn là bị Trùy Ca đi tìm tới. Aaron thu bao lại Jane Foster một đoàn người năng lượng vòng bảo hộ. Nghĩ nghĩ, thân hình biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện, vừa vặn trông thấy Jane Foster cho Trùy Ca một cái thân mật miệng nhỏ. Không phải miệng đối miệng, mà là pia ngoặc kép, nói, nhiều ngày như vậy chạy chỗ nào mù lãng đi. Chàng diện một lần hết sức khó xử. A, sao ngươi lại tới đây? Trùy Ca tranh thủ thời gian che giấu mặt, liền vội vàng hỏi, thiếu chút nữa hô lên tên Aaron tới. Ta cảm giác được nơi này không gian 10 phần hỗn loạn, đến xem tình huống, ngăn lại những người này, cũng là sợ các nàng xông loạn xảy ra chuyện. Ngươi biết? Aaron gật gật đầu, xem như cùng Trùy Ca chào hỏi. Sau đó lại hỏi, ngươi biết? Jane Foster cũng như thế nhỏ giọng hỏi Trùy Ca. Ba người nhìn xem Aaron, con mắt trừng chó ngốc. Xem như thế đi, New York trận chiến kia thời điểm gặp qua, Chúy Lao mơ hồ suy đoán, nhìn về phía Aaron ánh mắt ít nhiều có chút phức tạp. Dù sao đây là hắn yêu nhất, ô tô rơi xuống bây giờ tình cảnh như thế này nguyên nhân chủ yếu một trong càng là không nhìn hắn Asgard thái tử, thân phận của Thor địa vị, rất có lấy vũ lực cưỡng chế một chút ý tứ. Chúy Lao là trời sinh tính hào sảng không giả, nhưng vô luận là vương giả vẫn là mãnh tướng, vô luận là Quách gia vẫn là cá nhân, cái này đều rất khó để hắn tiếp nhận. Mặc dù tìm không ra lý đến, có thể cái này trong lòng nhiều ít sẽ có chút khúc mắc, quan hệ cũng xuất hiện một chút ngăn cách. A, người tốt, xưng hô như thế nào? Jane Foster cũng không có chân chính cảm thụ qua loại kia thiên địa đều muốn chấn động theo uy thế. Nhiều lắm thì nhìn qua một đoạn mơ hồ lắc lư video. Thật giống như nhìn súng bản mảng lớn. Lúc này cũng chỉ là tò mò nhìn Aaron. Cùng khắp mê tại triển lãm anime bên trên nhìn thấy Chris Hivos bản nhân cũng không có gì khác biệt. Ta tên Ngân Hoàng Chu Vũ. Aaron biểu hiện được một bộ xem ở Trùy ca mặt mũi bộ dáng. Gật đầu nói, nhìn cái gì u, được rồi. Cái kia không phải trọng yếu. Ở trong đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ngươi không cho chúng ta tiến vào trong? Jane Foster nghiên cứu khoa học tinh thần tới. Quản ngươi cái gì thần tiên không thần tiên đây này? Thor vẫn là thần tiên đâu. Lão nương không như thường hơi nhỏ miệng hầu hả? Liên quan tới cái này, Thor, không biết có thể mang ta một hồi thần vương. Cửu giới thiên thể hội tụ, có một số việc thề, ta muốn hỏi thăm một cái thần vương ý kiến, vấn đề của ta đâu, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Jane Foster theo đuổi không bỏ, nơi đó là không gian không ổn định điểm, rất dễ dàng truyền tống đến nơi chưa biết, hơi không cẩn thận liền sẽ mê thất, cụ thể, để Thor đối với ngươi nói a. Thor, a, không có vấn đề. Người vĩnh viễn là Asgard khách nhân. Chúy cũng là nhẹ nhàng thở ra. Biết Aaron lời nói không ngoa. Đúng là thay Jane cản trở một lần nguy hiểm. Jane, ngươi, có nguyện ý hay không bồi ta đi Asgard nhìn xem? Chúy có chút do dự. Biết người trong nhà đối với Jane Foster người địa cầu thân phận rất có phê bình kín đáo. Có thể cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí. Phải có điều đảm đương. Có thể chứ. Jane Foster một mặt ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Đã sớm đối ngoại tinh hiếu kỳ không dứt. Kết quả là, ba người bị Bifrost tiếp đón được Asgard. Khách khí với hai đồ hai câu. Liền bị vệ binh mang đến Hoàng Cung. Chúy lôi kéo Jane Foster chạy. Rất có điểm, tránh một hồi là một hồi. Phụ vương nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Được ngày nào hay ngày ấy. Người tuổi trẻ bây giờ a. Odin thở dài một tiếng. Dường như đang nói hắn cái kia. Bất tranh khí nhi tử ngốc. Lại như có ý riêng. Ancient One đại sư cùng ta. Đều có chút lo lắng lần này thiên thể hội tụ. Dù sao trước đó. Cửu giới ra một điểm nho nhỏ vấn đề. Ancient One cũng cùng ta thảo luận qua, Odin đại lão ý tứ đâu, chính là cửu giới có Asgard lão đại, không có vấn đề gì, bất kỳ cái gì các ngươi hoài nghi vấn đề, đều là lo ngại, đều là đối với Asgard thực lực chất vấn, hoàn toàn như trước đây cường thế, Aaron tất nhiên là sao cũng được, ngài là đại lão ngài lớn phơi, ngài đệ tam thần vương chi lực mạnh vô địch. Ta chính là tùy tiện nói một chút, ngài không muốn nghe, ta liền nói điểm khác, thế là nói chuyện bầu không khí vẫn tương đối hài hòa. Cũng bị lưu lại làm khách, vừa vặn lập tức liền muốn có một đoàn tù binh bị áp tải Asgard. Lại hiện ra một cái quân uy, sáng sáng cơ bắp gì gì đó, Asgard vẫn là thần thánh không thể xâm phạm cửu giới lão đại. Đừng cả ngày không có chuyện lo sợ không đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.